Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 72, lựa chọn mẹ và vợ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đọc bài viết trên mạng, La Ngữ Tịch vẫn mong mỏi người viết những dòng chữ vô tình ấy tự nhận là bạn bà Hạc chỉ là giả. Nhưng giờ tận tai nghe Hạc Tư Đằng xác nhận, dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. La Ngữ Tịch nhẹ nhàng đẩy người Hạc Tư Đằng đang ôm ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, thật lòng khuyên nhủ, Tư Đằng, trên đời này, không có tôi anh vẫn còn rất nhiều cô gái khác, nhưng mẹ chỉ có một. Vì vậy, tình cảm của anh dành cho tôi hãy dừng ở mức cảm mến. Để ngày chúng ta ly hôn, tôi và anh vẫn còn có thể làm bạn. Hai mắt Hạc Tư Đằng đỏ lên, cánh tay ôm người cô vẫn gắt gao giữ chặt. Nếu như ngày trước trông mong được ly hôn thì giờ đây, mỗi khi nghĩ tới hai chữ chia cắt ngày lại khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đối diện với biểu cảm kiên định cùng ánh mắt chứa đầy chân tình của Hạc Tư Đằng, cảm xúc tủi thân, oan ức chôn giấu dưới đáy lòng của La Ngữ Tịch dâng trào, vô tình khiến nước mắt rơi ra. Hạc Tư Đằng trầm mặc dõi theo nét mặt La Ngữ Tịch, bất chợt đặt lên mi mắt ướt đẫm của cô một nụ hôn, thấp giọng thỏ thẻ, tôi hứa, tôi không bất hiếu với cha mẹ, cũng sẽ không thay lòng với em. Vòng tay của Hạc Tư Đằng dành cho La Ngữ Tịch thêm chặt. Lòng dạ nặng nề của cô chỉ qua một lời nói của anh liền có thể nhẹ nhõm đi một nửa. La Ngữ Tịch mệt mỏi tựa đầu vào vai Hạc Tư Đằng. Anh giơ tay giữ gáy cô, chợt cúi đầu hôn lên tóc cô. Lấp ló ở cửa phòng cấp cứu, một cô gái tầm 25 tuổi vừa ôm bụng vừa giơ điện thoại lén lút quay Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch. Người bạn trai đứng sau lưng dõi theo bạn gái bị đau bụng vẫn không quên hóng hớt chuyện người khác. Anh ta chỉ biết đứng khoanh tay nhìn trong trạng thái bất lực. Buổi sáng hôm sau, trên mạng đã nháo nhào vì đoạn clip quay lén ở bệnh viện được lan truyền. Tin tức xấu về La Ngữ Tịch vừa mới xuất hiện tối qua thì sáng sớm đã có đoạn clip tình cảm giữa cô và Hạc Tư Đằng. Nhưng dĩ nhiên, phần đông đều cho rằng cả hai đang đóng kịch. Trước đó cũng đã từng lộ ra đoạn ghi âm của mẹ con Hạc Tư Đằng về việc muốn ly hôn La Ngữ Tịch. Dù đã được phủ nhận nhưng chứng cứ vẫn dành ra khó chối bỏ. Lần này lại tiếp tục có chuyện không hay về La Ngữ Tịch, chứng tỏ những tin đồn thất thiệt có phần đúng. Vì nhận về quá nhiều ý kiến trái chiều, chủ bài viết là cô gái đêm qua ở bệnh viện phải đăng thêm bài phân tích cho Hà Tước. Người ta muốn đóng kịch thì phải đến những nơi sang trọng hoặc là nơi công cộng náo nhiệt để cho nhiều người chứng kiến. Chẳng lẽ nửa đêm đến bệnh viện đóng kịch cho ma xem? Hơn nữa, có ai đóng kịch lại ở nơi vắng vẻ không người mà ôm hôn nhau không? Ngay sau đó, cô bé lần trước cùng cha mẹ chạm mặt Hạc Tư Đằng ôm La Ngữ Tịch trong thang máy chung cư cũng nhanh chóng tham gia bình luận. Còn gửi theo một tấm hình. Trong ảnh là lúc Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch trong bãi đỗ xe. Hình được chụp là lúc anh ép cô vào thân xe khi cho rằng cô ghen sắp hôn được lại bị mắng là dê xồm. Có điều, góc chụp hệt như cả hai đang hôn nhau. Khung cảnh xung quanh lại vắng tanh người. Chụp lén từ xa phải phóng to nên chất lượng có hơi bị vỡ nét. Cô bé nhiệt tình bình luận thêm. Nhà tôi ở cùng tầng chung cư với họ. Có lần tôi cùng cha mẹ ra ngoài đi ăn, vô tình bắt gặp Hạc Tư Đằng ôm vợ trên tay, còn hôn nhau trong thang máy nữa. Hai người họ ở riêng không sống với gia đình, mối quan hệ cũng không xấu như lời đồn. Sáng tối nào cũng thấy đi chung, hòa thuận ngọt ngào đúng như vợ chồng mới cưới. Ngay lập tức, những hình ảnh, những câu chuyện về Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch thân mật bên nhau được đào lại. Chuyện chưa kể cũng được tiết lộ. Trong lúc trên mạng xôn xao bàn tán thì hai nhân vật chính là Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch vẫn còn ôm nhau ngủ say. Vốn chẳng hề muốn để ý đến tin đồn thất thiệt ngoài kia nữa. Cách chương.